mà nữ biến thái, lại đây nào. Chương 4, góc truyện audio.com. Một khu đất trống phía dưới chân cầu, hai đoàn xe máy phân phối lớn đang đứng nhìn nhau chằm chằm, sát khí nồng nặng, nhìn là biết nhóm du côn nào đấy đang chuẩn bị binh, bóp, hự khởi nam dựng xe, bực bội cầm cái gậy chỉ vào mặt tên con trai mảnh khảnh đứng cạnh cậu. Mày có bị làm sao không đấy? Cái này sao còn gọi tao? Phá đám, đâu có anh em cần mày thật mà. Mày nỡ vì gái mà bỏ rơi đồng đội sao? Song Vũ làm ra vẻ đáng thương nói. Hô hô, đại ca anh có người yêu rồi sao? Hôm nào dẫn ra mắt đi, một tên cười gian, chống vai Song Vũ trêu đùa, đại ca của hắn rất thoải mái thế nên mấy việc trêu đùa cợt nhà này cũng là bình thường. Đấy là bình thường nếu có điểm dừng nhé, Khởi Nam trừng mắt một cái, đưa Kiều Anh đến đây ra mắt với bọn sói này, là dâng mỡ đến miệng mèo à, mơ đi, à, mà sao cậu lại nghĩ là Kiều Anh nhỉ, nhớ đến khung cảnh lúc nãy ở lớp, Khởi Nam bất giác. Khổ, là xấu hổ, đại ca bên kia thấy cảnh tượng khi quyết chiến mà đám bên kia còn chít chít meo meo với nhau thì không khỏi cùng cực tức giận. Là đang khinh thường hắn, thực đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết, hắn lườm, cuối cùng vì mỏi mắt quá mà bỏ cuộc, vì đám bên kia vẫn là đang chít chít meo meo, ê, đám kia, nếu bọn mày ngoan ngoãn bàn giao địa bàn này cho bọn nào thì sẽ không có chuyện gì, không đổ máu, còn nếu không. Thì tất cả bọn mày sẽ không toàn thây đâu, đại ca bên kia đã không chịu nổi, hất mặt tuyên chiến. Hề, mày vừa nói gì cơ, Khởi Nam liếc mắt lạnh băng, ánh mắt nguy hiểm, cầm cái gậy chỉ vào mặt tên cầm đầu bên kia, một là mày biến. Hai là mày, và bọn đàn em của mày. Chết hết, mày đã thích vậy chứ gì. Vậy thì, bọn mày, đánh chết hết CMN đi. Sau tiếng hô vang dõng dạc của tên cầm đầu, hai bên nhảy vào đánh nhau không biết trời đất là gì. Khởi Nam nhảy lên đạp vào mặt hai tên bên cạnh, cậu cầm gậy đánh, tiếng gào thét tiếng gậy và mã tấu choảng nhau vang khắp cả một khu. Khởi Nam càng đánh càng hăng, thế nhưng trên người cậu vẫn không có một vết thương. Đột nhiên, một bóng đen từ đằng sau cậu xuất hiện. Khởi Nam theo phản xạ quay lại, đưa tay lên đỡ cái gậy kia chuẩn bị giáng xuống. Tên thủ linh bên kia thấy cục diện không ổn liền ra đánh lén cậu từ đằng ao. Nhưng Khởi Nam là ai? Cậu dễ dàng bị đánh gục thế sao? Mơ đi, Khởi Nam lên gối vào bụng tên kia làm hắn cúi xuống ôm bụng. Cậu đưa trận lên hạ gót một cái, tên kia liền ngã xuống đất, Khởi Nam bực mình, tên tép diêu này mà đòi tuyên chiến với cậu. Cậu cúi xuống túm cổ áo hắn, trừng mắt một cái rồi nhếch mép cười lạnh. Định đánh lén tao, Khởi Nam vung tay cho hắn một đấm. Hắn ôm mặt khóe miệng đã có máu chảy ra, hắn hoảng sợ run rẩy nhìn người con trai trước mặt, lồm cồm bò dậy, hắn hét lên. Rút, bọn đàn em của đám kia hình như chỉ mong câu nói đó, nhanh chóng chuồn lẹ. Khởi Nam phủi tay cười đắc thắng, mái tóc đen bay trong gió. Cuộc chiến kết thúc, Nam lên xe, phóng đi, mặc cho Song Vũ hét theo. Thằng ngốc đội mũ vào, đừng có phóng nhanh thế. Khởi Nam mặc kệ cậu vẫn lên ga, gió đường lướt qua mặt cậu, bầu trời thành phố trong đêm rực lên những ánh đèn điện. Mỗi ánh đèn điện đó có một gia đình hạnh phúc. Cậu có không? Trong lòng cậu chợt dấy lên một nỗi buồn khó nói. Cánh tay lúc nãy bị đánh giờ mới bắt đầu đau. À, không biết có gãy xương không nữa. Cậu không giảm tốc độ, không để ý có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ đáng sợ. Góc truyện audio.com. Đến khi cậu hoàn hồn được thì chiếc xe kia đã đến rất gần. Ánh đèn pha ô tô lóe lên, sáng rực, cậu bóp mạnh phanh xe, nhưng không kịp nữa. Khởi Nam bị hất ra khỏi chiếc xe phân phối lớn, ngã xuống đường, đầu đập xuống nền bê tông lạnh. Đau, à cũng không còn đau nữa. Cậu dần lịm đi, mất ý thức. Khởi Nam mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh đều trắng xóa. Cậu chết rồi sao, bay đến cái nơi thiên đường kia nhanh vậy rồi sao? Không, cậu ác vậy, làm sao đến thiên đường được chứ? Chắc là địa ngục rồi. Không sao, ở đó còn có con ma con Nhật Linh kia, dù sao cũng không bị ma cũ bắt nạt nhỉ. Cậu khẽ nhếch môi cười nhưng một cơn đau bất chợt kéo đến. Chết tiệt, chết rồi mà vẫn còn đau sao? Mùi ê te sộc vào cánh mũi. Ơ cái này, là bệnh viện mà, hóa ra cậu chưa chết. Bên giường, Kiều Anh mở to đôi mắt đẫm nước nhìn cậu đầy lo lắng, cạnh cô là Song Vũ. Kiều Anh đang ở nhà nấu bữa tối thì có điện thoại gọi đến nói cậu bị tai nạn. Không suy nghĩ gì cô vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Cậu sao rồi? Không sao chứ, đầu đau không, Kiều Anh thấy cậu tỉnh thì hỏi thăm rối rít. Khởi Nam lắc đầu ý nói cậu không sao, rồi cậu ngoắc Song Vũ lại, ra hiệu rằng đỡ cậu ngồi dậy. Khó khăn ngồi tựa lên đầu giường, cậu thở ra một hơi. Như này thật là khó chịu, tao đưa Kiều Anh về, chắc cô ấy mệt rồi. Kiều Anh yên tâm, tối nay tớ ở lại với nó được rồi. Khởi Nam gật gật đầu, CMN, giờ còn không nói được ra tiếng nữa. Đáng chết, Song Vũ vừa đưa Kiều Anh ra khỏi phòng thì ở trong góc bệnh viện, Nhật Linh xuất hiện. Tua lại khi Khởi Nam suýt bị xe tông phải, Nhật Linh đã xuất hiện. Nhìn cái xe đang ngày một gần đại boss đáng kính, Nhật Linh luống cuống không biết nên làm gì. Cô đâu phải thiên tài, với cả cô là ma, sao có thể? Cô là ma, ma, ma sao? Nhật Linh đột ngột nhớ ra cái thân phận cao quý khác thường của mình. Cô là ma, mà ma thì có thể nhập hồn mà. Thế là không suy nghĩ nhiều, Nhật Linh bay vút đến chỗ ông tài xế, chui vào thân hình béo núc ních của ông ta, cố gắng kìm phanh lại. Một ta cô dài ra phía dưới xe kéo căng dây phanh ra. Hít, may mắn cô vẫn kịp, Khởi Nam chị bị va đập nhẹ. Nếu không có cô ra tay thì cậu đã tan xương nát thịt rồi. Đáng ghét, lại còn không đội mũ. Đại boss là muốn tự sát sao? Nhật Linh xuất hồn, cầm điện thoại của Khởi Nam, nhanh chóng gọi 115. Trở lại cảnh chính là phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, Khởi Nam oai hùng thành Mỹ Nam giường bệnh. Nhật Linh bay vút lại ôm lấy đại boss, khóc lóc tỉ tê. Boss à, boss ơi, boss thật sự không sao đúng không? Nói là không sao đi. À, boss làm tôi lo chết mất. Nhật Linh khóc nước mắt nước mũi rầm rề. Khởi Nam sững người, cô ta là đang lo cho cậu. Cũng tốt, Khởi Nam đưa tay lên xoa đầu Nhật Linh ý nói cậu sẽ nhanh khỏe thôi. Nhật Linh thấy thế thì thở phào, cười tâu toét. May quá, boss mà làm sao thì 25 triệu của tôi coi như tan thành mây khói. May là boss không sao. Bàn tay trên đầu Nhật Linh cứng đờ. Một đàn quạ đen bay ngang qua phòng bệnh kêu. Quả, Khởi Nam hít một hơi, hận không thể đá bay con ma nữ trước mặt đến nửa vòng trái đất. Coi cậu là cái gì chứ? Nhật Linh, giả, tốt nhất cô nên biến mất trước khi tôi nổi giận. Nhật Linh ngu ngơ ngây ngốc nhìn khuôn mặt đáng tối sầm trước mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao đại boss đáng kính nổi giận nhưng cũng biết điều ngậm mồm mà rút lui. Phía ngoài cửa sổ, một bóng đen bay lơ lửng trên không cũng con mèo đen kỳ dị cũng vừa biến mất sau khi Khởi Nam vừa tỉnh. Gocchuyenaudio.com Những ngày nằm trong bệnh viện tưởng chừng như trôi qua rất nhanh với người khác nhưng đối với Khởi Nam lại là một việc vô cùng tệ hại. Được rồi, không tính đến mùi thuốc sát trùng nồng nặc mấy bà cô bác sĩ khó tính, mấy việc thuốc men phiền phức thì cái cốt yếu chính là cái miệng tía lia này này. Khởi Nam liếc mắt sang bên cạnh ôm đầu cảm thán. Thế nhưng, cậu kêu trời, trời không thấu, kêu đất đất không hay, đành phải ngồi im lặng mà nghe con ma nữ kia nói. Điều bực bội là cậu không thể hoạt động quá mạnh, nếu không cậu đã đá bay con nhỏ phiền phức này đi rồi. Khởi Nam vò loạn cái đầu mình, cậu hỏi, sao cô suốt ngày ở đây vậy? Thích bệnh viện lắm hả? Đột nhiên, Nhật Linh im lặng, khuôn mặt trầm xuống, không nói năng gì. Khởi Nam tưởng mình đã lỡ lời, định mở miệng xin lỗi thì Nhật Linh ngẩng đầu, cười nhẹ. Lúc trước khi còn sống thì không thích ghét là đằng khác. Giờ thì thích rồi, vì ở đây tôi tìm được rất nhiều bạn mới. Khởi Nam nghe câu trả lời thì khóe miệng giật giật trong đầu nhanh chóng vẽ ra một cái sơ đồ thế này, người bệnh. GT, chết, GT, thành ma, Nhật Linh, rốt cuộc cô còn quái dị đến mức nào? Nhật Linh không đọc được những suy nghĩ đang diễn ra trong lòng Khởi Nam, miệng vẫn cười tâu toét. Đinh đong, một tiếng chuông vang lên, Nhật Linh ngước mắt nhìn cái đồng hồ vừa phát ra tiếng chuông, cười cười nhìn đại boss yêu quý. Đại boss à, đến giờ ăn rồi. Khởi Nam vừa nghe câu nói đó thì sợ tái mặt đưa hai tay bụng miệng. Cậu không muốn ăn cái thứ quỷ quái của con nhỏ kia nữa đâu. Nhìn xem, cháo gì mà đỏ chết đầy cà rốt. Cả đời này cậu ghét nhất là cà rốt, đừng hòng cho cái thứ đó vào mồm cậu thêm một lần nào nữa. Cái gì, cà rốt rất tốt cho sức khỏe. Sao, cậu thà chết còn hơn là ăn nó. Ghê chết đi được, Nhật Linh nở nụ cười siêu hiền thục. À, lại là nụ cười đó. Cô ta mà cười như thế thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Nhanh chóng, giết cậu đi. Cạch, cửa phòng bệnh bật mở, Kiều Anh bước vào, khuôn mặt tươi tắn, trên tay là cặp lồng gì đó. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đai lưng xanh, tóc uốn quăn đuôi, đẹp mà không cầu kỳ. Cô đến như vị cứu tinh của Khởi Nam, cậu mừng suýt rơi nước mắt cười hớn hở. Kiều Anh để cặp lồng lên bàn, bày thức ăn ra. Chào cậu, khỏe chưa? Tớ mang đồ ăn đến cho cậu này, Kiều Anh nói, đưa đến trước mặt Khởi Nam một bát cháo cà rốt nấu thịt. Tớ biết cậu ghét ăn cà rốt nhưng mà phải ăn thì mới khỏe được. Khởi Nam thấy cái màu đỏ kia thì suýt ngất, mồ hôi chảy ròng ròng. Thế nhưng, không thể làm Kiều Anh giận được. Ăn thôi, cô ấy nấu thì chắc chắn ngon. Không sao, ăn có chết được đâu chứ. Nhật Linh bay lơ lửng trên không trung phía sau Kiều Anh, phồng mồm tức giận. Boss đáng chết cùng là cháo cà rốt, sao boss thiên vị thế chứ? Cái cháo kia thì ngon hơn cái này sao? Boss đáng chết, đột nhiên, sức nóng từ cái vòng cổ lại tỏa ra, nóng rực. Nhật Linh hoảng hốt, cái gì đang xảy ra vậy? nãy giờ mới để ý xung quanh căn phòng này, từ khi con nhỏ kia bước vào. Nồng nặc mùi âm khí. Chẳng lẽ, một ý nghĩ xẹt qua trí óc Nhật Linh bay vút đến đá bay thìa cháo vừa đưa lên, đá luôn cả bát cháo trong tay Kiều Anh. Chắc chắn, bát cháo kia có ma vật, Nhật Linh hiện hình, rõ hơn bao giờ hết. Kiều Anh nhìn thấy cô thì giật mình lùi lại, Khởi Nam thấy thế thì hét lên. Nhật Linh, cô làm cái gì vậy? Cô ta không còn là bạn boss nữa rồi. Xung quanh người cô ta nồng nặc âm khí. Bát cháo lúc nãy cũng là có độc, gocchuyenaudio.com. Nhật Linh đứng trước giường Khởi Nam, đưng tay che chắn như gà mẹ che chở gà con. Khởi Nam mở to mắt như không tin nổi. Chết tiệt, cậu không cử động nổi. Kiều Anh lùi lại đằng sau, ngay lập tức mắt cô ta đỏ lên, rực một màu máu, răng nanh dài ra như răng sói. Kiều Anh cười gằn, cô ta xông đến định xé tan hồn Nhật Linh nhưng Nhật Linh đã nhanh hơn một bước, cô né sáng bên phải. Đáng tiếc sơ hở thế nào lộ ra Khởi Nam. Kiều Anh lao đến, Nhật Linh trợn mắt nhanh tay phóng cho cô ta một đòn. Kiều Anh ngã bật ra sau, lồm cồm bò dậy, vừa định lao đến lần nữa thì bỗng cô ta khưng lại. Mấy giây sau, cô ta ngẩng lên, cười quỷ dị rồi lao đến bên cửa sổ với ý định nhảy xuống dưới. Khởi Nam không suy nghĩ nhiều, lao ra khỏi giường đến chỗ Kiều Anh ngăn cô lại. Nhật Linh thấy thế thì bay nhanh đến, cầm một ít gạo trắng từ trong túi rắc lên người Kiều Anh. Cô ta hét lên rồi gục xuống. Đúng lúc đó, một bóng đen thoát ra từ người Kiều Anh. Nhật Linh ngay lập tức phóng ra ngoài cửa đuổi theo bóng đen kia, hét lại. Xin lỗi boss, boss chăm sóc cô bạn boss nhé, cô ta không sao rồi. Tôi đi đây chút, Khởi Nam ngẩng đầu nhìn theo bóng Nhật Linh, ánh mắt hỗn loạn không chút thần sắc. Một lúc sau, y ta hình như bị tiếng náo động trong phòng quấy nhiều thì ào hết vào. Thấy Khởi Nam đang ngồi dưới đất thì hoảng hốt đưa cậu lên giường. Khởi Nam không tí cảm xúc làm theo với sự trợ giúp của bác sĩ. Một lúc sau, đám y tá và bác sĩ bệnh viện đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò cậu một số thứ. Khởi Nam lơ đãng gật gật đầu, cửa vừa đóng, ánh mắt Khởi Nam lạnh hẳn, lông mày nhíu chặt nhìn Kiều Anh đang gục bên giường. Đến gần tối, Nhật Linh mới trở lại, cô xuyên qua cửa kính đi vào phòng bệnh. Lúc này, Khởi Nam đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc hơi rối của Kiều Anh đang gục đầu bên giường cậu, trong ánh mắt là vạn phần yêu thương. Nhật Linh định đến bên giường cậu thì Khởi Nam vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Đừng đến đấy, Nhật Linh khựng lại giữa không trung. Bàn tay vừa định đưa ra chào thì gượng gạo thu lại. Cô gãi đầu cười khờ khảo, cô bạn boss thế nào rồi? Không ngẩng đầu lên, tay vẫn đặt trên đầu Kiều Anh, Khởi Nam chậm rãi, trong câu nói không có một chút cảm xúc. Cô hãy trở về nơi của cô đi, tốt nhất là tránh xa tôi và những người xung quanh tôi ra. Cái gì mà người được chọn chứ? Nực cười, tôi không cần mấy cái đó, vì vậy đừng có quanh quẩn bên cạnh tôi nữa. Tôi, cô vẫn không hiểu à, sự xuất hiện của cô làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn, sự an toàn của những người quanh tôi cũng bị nguy hại. Cô thật phiền phức, tôi không cần cô, không, chính xác là tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhật Linh thấy cay cay sống mũi, cô đã làm gì chứ? Cậu tưởng cô cần ở đây lắm sao? Cậu tưởng cô thèm bên cạnh cậu lắm sao? Không, cô không cần, tại sao lại nói cô như vậy chứ? Nhật Linh quệt quệt đôi mắt đã suýt khóc cười nhạt nói. Tôi hiểu rồi, nói xong câu đó, Nhật Linh vụt biến mất. Nhật Linh đi rồi, Khởi Nam cắn chặt môi dưới. Cậu đâu có muốn nói ra những lời đó. Chỉ là, cậu không thể để người cậu yêu bị tổn thương được. Chính vì vậy, để mọi việc trở lại đúng quỹ đạo thì tốt hơn. Kiều Anh vừa ngóc đầu dậy, rụi rụi đôi mắt. Vừa định nói thì Khởi Nam đã mỉm cười xoa đầu cô. Ngủ tiếp đi, tớ gọi điện nói với mẹ cậu là tối nay cậu ở đây rồi. Ngoài cửa sổ, con mèo đen liếm liếm bàn tay của bóng đen nọ đang lơ lửng trên bầu trời. Gocchuyenaudio.com. Bóng đen kia đang cười đắc thắng, khách trương.